Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, Đồ Đế Đại Trận, như là đã tới mức độ này, liền tuyệt không lùi bước lý lẽ, liền Phi có thể có tu vi hôm nay, tiên thiên huyền nữ thể ngược lại là thứ yếu, chân chính trọng yếu là tâm tính của nàng. Huống chi, nàng nhìn thấy, trong bóng tối Hiên Viên Bỉ Ngạn, Nguyệt Liên Khê bọn người. Nhao nhao đi ra, thần sắc kiên quyết mà không có chút nào do dự, lấy tu vi của bọn hắn, ra thuần túy chính là muốn chết, bọn hắn sẽ không rõ điểm này, nhưng bọn hắn y nguyên nghĩa vô phản cố đứng dậy, ngay cả mấy cái này tiểu gia hỏa, đều có thể vì Ninh Giang liều lên tính mệnh, nàng lại có sợ gì chi có, đường đường phong đế cấp cường giả, còn không bằng mấy tên tiểu quỷ, các ngươi lui ra. Không cần ở bên cạnh vướng chân vướng tay, Liên Phi thở sâu. Một đôi mắt trước nay chưa từng có kiên định. Trạc Thanh Liên, cả gan lĩnh giáo ma thần thủ đoạn. Trạc Thanh Liên, ngược lại là cái tên rất hay. Đáng tiếc, sẽ tại trong tay ta tan biến. Thật là khiến người tiếc hận a, ma thần cười lạnh. Ma khí từ dưới chân hắn lan tràn ra, hóa thành vô biên vô hạn ma vân. Tại cái này trong ma vân. Xuất hiện vô số ma vật, những này ma vật khạc khạc nhe răng cười, tay cầm thần binh lợi khí, từ trong ma vân xông ra, thẳng hướng Liên Phi thần sắc trang nghiêm, sáu đạo thí tiên mâu bị màu trắng quang mang xen lẫn. Cỗ này quang mang thuần tịnh vô hạ, đồng thời lại ẩn chứa lăng lệ vô song uy năng, đi, Liên Phi quát một tiếng, sáu đạo thí tiên mâu hóa thành sáu đạo tuyệt thế trường hồng. Tựa như xạ nhật thần tiễn, bạo lướt mà đi, những cái kia nhào lên ma vật dễ dàng sụp đổ, nhưng là ma vân vô biên vô hạn, ma vật càng là liên tục không ngừng, bọn chúng không sợ chết ùa lên, sáu đạo thí tiên mâu mới đầu duệ không thể đỡ, thẳng tiến không lùi, nhưng chậm rãi, tốc độ cũng gặp ảnh hưởng, trở về, Liên Phi vội vàng triệu hồi sáu đạo thí tiên mâu. Nhưng ma thần sẽ không để cho nàng toại nguyện, vô biên ma vực, ma thần hai tay đột nhiên hợp lại, trong chốc lát, vô biên vô tận ma vân, thế mà từ bốn phương tám hướng bắt đầu thu nạp, Liên Phi biến sắc, biết sáu đạo thí tiên mâu không cho sơ thất, một khi nàng mất đi sáu đạo thí tiên mâu, đến lúc đó càng thêm không phải ma thần đối thủ, nàng tựa như một đạo điện quang, nháy mắt vọt vào ma vân bên trong, hừ. Chờ chính là ngươi tự chui đầu vào lưới, ma thần trên mặt lộ ra gian kế đạt được tiếu dung. Đồ đế đại trận, lên, vô biên ma vân đột nhiên tản ra, thay vào đó, là từng khỏa đen nhánh ma châu. Mỗi một khỏa ma châu bên trong, tựa hồ cũng có một bộ bạch cốt ngồi ngay ngắn. Những này bạch cốt rõ ràng đã chết đi, nhưng bọn hắn trống rỗng hốc mắt, đồng loạt nhìn chằm chằm Liên Phi. Để Liên Phi sinh ra một loại quái đản cảm giác, tựa hồ những này bạch cốt còn sống, đồ đế đại trận, thế mà đem loại vật này đều mang đến. Đây chính là thứ nhất ma đế đại thủ bút A, đại tôn giả nguyên thần nhìn thấy trận này. Vừa kinh vừa sợ, hắn kinh hãi là, đồ đế đại trận, xuất từ thứ nhất ma đế chi thủ, vì luyện thành đại trận này, thứ nhất ma đế giết 36 vị chuẩn đế. 72 vị thiên tôn, tổng cộng 108 vị cao thủ, lấy bọn hắn thi cốt đúc thành trận pháp này. Nghe nói, năm đó thứ nhất ma đế sáng tạo trận này, là muốn cho trận này siêu việt thứ nhất sát trận. Toàn bộ trận pháp, từng tại ngày xưa lưỡng giới đại chiến bên trong cho thấy kinh khủng uy năng. Trận pháp chỗ đến, không ai có thể ngăn cản, dù cho là phong đế cấp cường giả, một khi lâm vào trận này. Đều nhịn không được thời gian 10 hơi thở, đồ đế đại trận, chẳng những có 108 vị cao thủ thi cốt, càng có vô số ma tộc cường giả chiến tử về sau thi cốt. 108 vị cao thủ là, chiến tử đông đảo ma tộc cường giả làm vũ khí, mà hắn giận là, đã ma thần mang đến trận này, như vậy trước đó bị những cái kia đại đạo quân cờ vây công, có thể trực tiếp lấy ra phá vây. Lại chậm chạp không chịu vận dụng, thẳng đến hắn bị Hận Thiên Chân Thần trọng thương, mới hiện thân, hiển nhiên, ma thần là cố ý như thế, một khi hắn mang trọng thương, Như vậy về sau thế giới thụ chi đỉnh bảo vật, lời của hắn quyền sẽ yếu đi, mà cứu hắn một mạng, lại có thể để hắn thiếu một lần ân tình. Đáng chết ma tộc, thật sự là giảo hoạt, đại tôn giả thầm mắng. Liên Phi bị vây ở đồ đế trong đại trận, thần sắc nặng nề nhìn về phía chung quanh. Ở chung quanh nàng, đứng vững vô số ma tộc, lít nha lít nhít vây quanh nàng. Trong đó mạnh nhất, có 108 đạo khí tức. Đồ đế đại trận, Liên Phi tâm chìm như sắt, biết mình gặp cái gì. Đại trận này, tại cầu kim rất nhiều trong trận pháp, tuyệt đối có thể danh liệt trước 5, thậm chí trước 3. Liên Phi nương nương, đã ngươi nhận biết trận này, như vậy cũng nên minh bạch hiện tại là cái gì tình cảnh. Giao ra thí tiên quyết cùng 6 đạo thí tiên mau, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ma thần thanh âm trùng trùng điệp điệp mà tới. Thí tiên quyết cùng 6 đạo thí tiên mau, cho dù là hắn cũng phải tâm động, đây chính là 6 đạo chi pháp, từ tiên cổ thời đại mà đến, có lẽ có thể nhờ vào đó pháp, nhìn thấy thành tiên bí mật. Ma thần, đến chúng ta loại cảnh giới này, ngươi cảm thấy loại lời này có thể dao động ta sao? Liên Phi hừ lạnh một tiếng, như thế, ngươi liền chết ở bên trong đi. Ma thần thanh âm đột nhiên lạnh. Trong chốc lát, 108 khỏa ma châu phát huy, trong đó bạch cốt một chút đi ra, sau đó ma khí ngưng tụ tại xương cốt của bọn hắn bên trên. Hiển hóa ra khi còn sống khuôn mặt, những cường giả này, đại đa số đều là đại thiên thế giới người, chỉ có 1/3 là ma tộc cường giả. Năm đó lưỡng giới đại chiến, hai tộc đều tổn thất nặng nề, 108 vị cường giả cùng một chỗ phát huy. Tăng thêm vô cùng vô tận ma binh, loại này tuyệt thế vô địch uy thế, cho dù là đại đế đều khó mà ngăn cản. Đồ đế đại trận, danh xưng đồ đế, cũng không phải là nói ngoa. Làm loại này lực lượng giáng lâm thời điểm, Liên Phi ngay lập tức liền biết, nàng không kiên trì được bao lâu. Hy vọng ta lần này, sẽ thành công đi. Liên Phi thở sâu, chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể tận nàng có khả năng giúp Ninh Giang kéo dài thời gian, nếu như đến nàng bỏ mình, Ninh Giang cũng không thể hoàn thành đột phá, như vậy hết thảy đều đem kết thúc. Lăn, Liên Phi phát huy, từng chiếc sợi tóc óng ánh, nàng thí tiên quyết vừa khởi động, toàn thân cao thấp tiên quang mông lung, thướt tha dáng người lộ ra thánh khiết mà mỹ lệ. Bành, kích thứ nhất mà thôi, Liên Phi chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều muốn tan thành từng mảnh. Kịch liệt đau nhức vô cùng, khóe miệng máu tươi càng là không thể ức chế chảy ra. Nếu như không phải có 6 đạo thí tiên mâu tại, một kích này, liền có thể để nàng trọng thương. Bành bành bành bành bành. Sau đó, không ngừng phát sinh va chạm, Liên Phi sắc mặt càng ngày càng là tái nhợt, máu tươi từ nàng bên môi rơi xuống, đưa nàng trước ngực quần áo dần dần nhuộm đỏ. 15 cái hít thở. Không hổ là thí tiên quyết, không hổ là 6 đạo thí tiên mâu, ma thần sợ hãi thán phục. Trận này cho dù là phong đế cấp cường giả nhốt ở bên trong, đều không kiên trì được 10 cái hô hấp, nhưng Liên Phi vượt xa cái này thời hạn. Ma thần, dạng này liền muốn giết ta, không khỏi quá coi thường ta. Liên Phi ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy ý chí bất khuất. Dõng dạc, đồ đế đại trận lực lượng ngưng tụ một điểm, hóa thành một đạo màu đen thần lôi, bỗng nhiên đánh rớt, phốc phốc. Liên Phi oa một tiếng, miệng lớn thổ huyết, ngay cả 6 đạo thí tiên mâu quang mang đều trở nên ảm đạm mân y. Hết chương.